Thần nông tiểu y tiên. Chương 443, ăn không no sói đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Tuấn đề nghị, Lương Phi tuy là đồng ý, nhưng ở còn chưa bảo đảm đi qua Tiên Hồ Thủy Ngâm mầm mống có thể hay không thích ứng vùng khác cấu tạo và tính chất của đất đai cùng khí hậu biến. Hóa lúc, hắn tạm thời còn cầm để bảo đảm lưu thái độ, mà Dương Tuấn tại nói lên đề nghị này sau đó, lại hướng Lương Phi yêu cầu đi nông trường khảo sát một chút các loại nông sản phẩm. Lấy thích ứng về sau tại sản phẩm lên càng thâm nhập quảng bá. Lương Phi mặc dù cũng không biết rõ hắn dụng ý, nhưng cảm giác được Dương Tuấn làm việc vẫn có chút nghiêm túc. Liền gật đầu đồng ý hắn thỉnh cầu. Cũng để cho mập mạp đi cùng hắn cùng đi nông trường ở 2 ngày. Lương Tổng mới vừa an bài xong bên này sự tình. Lương Phi còn không có ở trong phòng làm việc ngồi vững vàng. Liền thấy Mỹ nữ trợ lý Tiếu Mộng Y ôm một chồng văn kiện. Mỉm cười đi vào. Tiếu Mộng Y là cùng Dương Tuấn cùng một nhóm tiến vào công ty nhân tài. Nàng tuy là nữ lưu hạng người, nhưng năng lực làm việc siêu cường. Không một chút nào kém cái khác nam nhân viên. Đặc biệt là hắn sấm rền gió cuốn làm việc tác phong. Tại nghiệp vụ lên tất cả mọi chuyện đều là Lương Phi an bài thật tốt. Rất được Lương Phi coi trọng. Mơ theo, có chuyện gì sao? Lương Phi bưng lên Tiếu Mộng Y đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong trà. Khẽ hớp một cái, mỉm cười hướng nàng hỏi. Lương Tổng, tỉnh nông ủy dự định tại bổn thị tổ chức một cái nông sản phẩm xúc tiến giao lưu hội. Mời quốc nội một ít chứ danh nông sản phẩm xí nghiệp tới tham gia. Công ty chúng ta cũng ở đây bị danh sách mời. Đây là bọn hắn phát tới thư mời. Tiếu Mộng Y đưa cho Lương Phi một phần văn kiện. Ôn Nhu nói, lần này giao lưu hội ý nghĩa rất trọng đại. Ta là nhất định phải tham gia. Lương Phi đã sớm biết được giao lưu hội tin tức. Nghe vậy bên dưới liền gật đầu nói. Được, ta đây liền cho bọn hắn hồi phục. Tiếu Mộng Y đáp ứng một tiếng. Chợt vừa lo tiếng nói với Lương Phi. Lương Tổng, lần trước cùng chúng ta nói tốt hợp tác Vạn Gia Nhạc dây xích siêu thị. Lúc này lại không biết bởi vì loại nguyên nhân nào, lại cùng chúng ta triệt tiêu mua bán hợp đồng. Bọn họ mua hàng quản lý, yêu cầu cùng ngươi hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện, nói chuyện gì? Lương Phi nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Cái kia mua hàng quản lý, thật là cái lòng tham không đáy ra hòa. Sản phẩm chúng ta vì tiến vào bọn họ siêu thị, đã cho người này bao nhiêu chỗ tốt. Hắn quả nhiên vẫn không biết. Đúng vậy, người này nhất định chính là bất đắc dĩ. Ỷ vào hắn là Vạn Gia Nhạc siêu thị tổng giám đốc cậu em vợ. Liền muốn làm gì thì làm. Hắn hiện tại triệt tiêu hợp đồng. Đơn giản chính là muốn tại trên người chúng ta lại vớt một tầng mỡ. Tiếu Mộng Y sau khi nghe xong, cũng là nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú. Rất là tức giận nói. Người này mới vừa rồi còn gọi điện thoại thả ra cuồng ngôn. Nói nếu như chúng ta không đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn chẳng những muốn đơn phương triệt tiêu hợp đồng. Còn có thể cùng xanh nguyên rau quả hợp tác. Mời chúng ta Tiên Hồ nông trường sản phẩm vĩnh viễn từ chối ở Vạn Gia Nhạc siêu thị bên ngoài cửa chính. Hắn nói chuyện lúc bộ kia kêu căng phách lối. Thật sự là quá khinh người. Đơn phương triệt tiêu hợp đồng. Hắn dám. Lương Phi sau khi nghe xong, khóe môi càng là lộ ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói. Đối với dạng này gian nịnh hạng người, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Hắn không phải là muốn theo ta gặp mặt nói chuyện sao? Tốt mơ theo, người gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn, khiến hắn hẹn địa điểm. Ta đi tự mình gặp gỡ loại này vô lại. Được, ta đây phải đi với hắn liên lạc. Rất hiển nhiên. Tiếu Mộng Y đã là chịu đủ rồi kiêm mua hàng quản lý điều khí. Hiện tại nghe một chút Lương Phi muốn đích thân ra tay. Lúc này vui sướng đáp ứng một tiếng. Xoay người gọi điện thoại đi rồi. Chờ không trong chốc lát. Liền thấy Tiếu Mộng Y đi trở về. Nói với Lương Phi. Lương Tổng, đã ta tên kia hẹn xong. Hắn hẹn chúng ta sau một tiếng tại Mơ Duyên trong quán cà phê gặp mặt. Mơ Duyên phòng cà phê. Không nghĩ tới người này còn hơi có mấy phần tình ý cảm giác a. Lương Phi lạnh giọng cười một tiếng. Nhìn đồng hồ, nói, được, mơ theo, người trước đem trong tay lên sự tình để xuống một chút. Liền theo ta đi một chuyến, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Này tham lam gia hỏa, khẩu vị rốt cuộc có bao nhiêu? Được, ta đi chuẩn bị một chút. Tiếu Mộng Y gật đầu một cái. Đối với Lương Phi làm việc tác phong, cũng là rất là tán thành. Hai người ra công ty, đang tính toán đi mơ duyên phòng cà phê lúc, nhưng là phạm vào buồn. Lương Phi trong ngày thường chính mình có ứng chủ, muốn đi nơi nào, ngồi ở ngồi taxi, dĩ nhiên là không có chuyện gì. Nhưng hôm nay phải dẫn trợ lý đi làm việc, hơn nữa còn là như loại này đi cùng người đàm phán sự tình. Không ra lấy xe chuyên dùng đi, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chung quy, nói thế nào Lương Phi hắn hiện tại đã coi như là nắm giữ bản thân sự nghiệp. Thân gia hơn 100 triệu tiểu lão bản. Mặc dù nói như vậy tài sản tại Tân vốn là chưa được xếp hạng, nhưng coi như lão bản, nếu như không thể có chính mình tọa giá, vậy làm sao nói đều là một món làm người ta lúng túng sự tình. Hiện tại Lương Phi bằng lái đã bắt vào tay rồi. Vốn là muốn trước mấy thời gian liền mua xe, nhưng là bởi vì Tạ Quân Hào sự tình mà chậm trễ. Xem ra bình thường sau khi xuống tới, vẫn là hãy mau đem tọa giá vấn đề giải quyết mới được. Lương Phi đứng ở đường lớn một bên, thần tình có chút khó chịu, mà coi như hắn trợ lý, Tiếu Mộng Y tự nhiên rất rõ hắn khó chịu chỗ. Liền không cần Lương Phi kêu xe, chính mình chặn một chiếc taxi, rồi sau đó mở cửa xe, nói với Lương Phi, Lương Tổng, mời lên xe đi, xe. MON LIN ETAI TRWN THHCS ENET ừ nha. Tốt, Lương Phi vẻ mặt kinh ngạc một hồi, lúc này mới sửa sang lại vạt áo, ngồi vào ghế sau xe lên, đi mơ duyên phòng cà phê. Tiếu Mộng Y ngồi vào chỗ kế tài xế, đối với tài xế xe taxi phân phó một câu. Tài xế xe taxi gật gật đầu, đạp cần ga, hướng mơ duyên phòng cà phê chỗ ở đường phố đi tới. Qua hơn 10 phút, tài xế xe taxi dẫm lên một cái chân phanh, đem xe vững vàng dừng ở mơ duyên phòng cà phê trước cửa. Tiếu Mộng Y thanh toán tiền xe, cùng Lương Phi đi xuống xe. Hai người mới vừa xuống xe, Lương Phi liền nhìn đến Vạn Gia Nhạc siêu thị mua hàng quản lý Chu Có Bảo đang ngồi ở đại thủy tinh tủ kính một bên. Chính nhất cái kính mà đối với chính mình vẫy tay. Lương Tổng, hắn ngược lại thật tích cực, nhanh như vậy đã đến. Tiếu Mộng Y khóe miệng nâng lên vẻ khinh bỉ mà nụ cười. Xa xa quét Chu Có Bảo liếc mắt, nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Lương Phi cũng nhìn Chu Có Bảo liếc mắt, cười nói, hắn tới là muốn tìm kiếm lợi ích, tự nhiên rất tích cực. Loại này người chính là ăn không no sói đói, thật là đáng ghét tận cùng. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Tiếu Mộng Y nhìn về phía Chu Có Bảo trong ánh mắt càng là lộ ra cực độ chán ghét ý, lạnh giọng nói. Ha ha, mơ theo ngươi không cần lo lắng, đối phó loại này ngươi, ta có là biện pháp. Lương Phi trong con ngươi bắn ra một đạo hờ hững lãnh ý, lại lần nữa nhìn về phía Chu Có Bảo liếc mắt. Rồi sau đó thần tình bình tĩnh nói với Tiếu Mộng Y, đi thôi. Chúng ta trước nghe một chút hắn muốn mở ra như thế nào điều kiện lại nói. Vì vậy, hai người ăn mặc một bộ không để ý chút nào bộ dáng. Một bên cạnh không có người cười nói. Vừa đi vào mơ duyên phòng cà phê. Trong quán cà phê, Chu Có Bảo đã sớm định xong vị trí. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lương Phi vậy mà cùng Tiếu Mộng Y dắt tay nhau tới. Lúc này, nhìn đến minh lệ chiếu nhân Tiếu Mộng Y, hàng này hai cái tiểu đậu trong mắt, nhưng là không khỏi phát ra tham lam cùng mập mờ ánh sáng. Chu Kinh Lý, người tới được thật đúng là sớm a, nhìn đến người này cái này làm trò hề dáng vẻ. Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, nhưng ở ngoài mặt cũng không phải bất động thanh sắc vươn ra. Hướng hắn chào hỏi, đúng vậy, đúng vậy. Tới cùng Lương Tổng ngươi biết mặt, Chu Mỗ há lại dám lạnh nhạt a, Lương Phi bây giờ đang ở Tân Dương cũng có thể coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Đừng nói là hắn Chu có bảo, coi như là anh rể hắn, Vạn Gia Nhạc siêu thị đồng sự trưởng tới, cũng không dám coi thường Lương Phi. Đối với cái này một điểm, Chu có bảo nhưng là biết rất rõ. Lập tức liền cợt nhả mà đưa tay ra, cùng Lương Phi nhẹ nhàng nắm chặt. Nơi nào, Chu kinh lý ngươi chê cười. Nhìn lấy hắn cái này đầy mặt tươi cười mặt giả, Lương Phi trong lòng chỉ cảm thấy một trận không thoải mái. Nắm người này tay cũng là không khỏi nhiều làm mấy phần lực. Nhất thời đau đến người này một trận nhe răng nhếch răng. Vội vàng rút tay về. Ở sau lưng hết sức vẫy vẫy. Cách Trương.